Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 931, Kiếm Khuynh Thành. Nam Cửu trong lòng lạnh toát, hắn còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc âm thanh phát ra từ bên tai của hắn có phải là do Triệu Vô Cực thốt ra hay không, cổ của hắn đã bị một cái cứng như sắt bàn tay chụp lấy. Hai chân lập tức bị nhấc rời khỏi mặt đất, từ cổ truyền tới cảm giác ngạt thở cùng đau đớn khiến sắc mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng lên, sau đó lập tức biến thành tím sắc. Trên người cương khí hộ thể sớm đã bị cái này như là sắt thép bàn tay bóp nát, theo đó linh lực của hắn cũng trong nháy mắt tản đi khiến cho hắn hoàn toàn không còn chút nào sức chống cự, giống như là một cái gà con bị xách lên đồng dạng. Nam Cửu lúc này ánh mắt sung huyết nhìn xuống, Triệu Vô Cực khuôn mặt lãnh khốc đang nhìn lấy hắn. Hắn khua động hai chân đá vào người Triệu Vô Cực, nhưng toàn bộ đều bị cương khí của Triệu Vô Cực chắn lại, một cái bọt nước cũng không lên nổi. Cảm giác ngạt thở nhanh chóng truyền khắp não hải của hắn, khiến hắn trong mắt màu sắc nhanh chóng tối đen xuống. Không được, cứ như vậy ta phải chết. Nam Cửu trong lòng cuồng hô, trái tim của hắn bởi vì đối mặt với tử vong mà gia tốc đập lên, một cổ khủng hoảng tràn ngập trong lòng của hắn. Nam Cửu cố gắng ngưng tụ linh lực mong muốn có thể đã thương Triệu Vô Cực để tìm cơ hội thoát ra, nhưng hắn vừa ngưng tụ được một chút linh lực lên trên tay của mình còn chưa kịp hình thành cương khí liền nhanh chóng tan rã như bọt biển. Nam Cửu trong lòng như chìm xuống vạn trượng vực sâu. Hắn biết lần này hắn thật sự xong. Khốn kiếp, tên nào thu thập tình báo, không phải nói Triệu Vô Cực không mạnh lắm sao? Hắn chỉ treo một cái danh thiên tài thôi sao? Nam Cửu trong lòng hối hận nhanh muốn điên, cảm giác hắc ám tử vong bao phủ xuống khiến hắn hai tay cố gắng gỡ ra Triệu Vô Cực tay, nhưng đây hoàn toàn là hành động vô thức lại không có chút tác dụng nào. Nếu Triệu Vô Cực tay có thể dễ dàng như vậy gỡ ra, hắn cũng không cần luyện thể làm cái gì nữa. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói. Nếu có kiếp sau, tốt nhất mở mắt nhìn rõ một chút đối thủ của ngươi có mạnh hay không, ngươi có thể trêu chọc được hay không a? Răng rắc. Một tiếng gãy cổ vang lên, Nam Cửu triệt để im lặng xuống. Đinh điểm tích lũy O12. Triệu Vô Cực hài lòng buông tay ra, cho dù là đệ tử của Thất Tinh Tông tinh thông luyện thể bị hắn bắt được cũng không thể ra sức, quả nhiên hai bên đẳng cấp quá khác biệt a. Hơn nữa lúc bị bắt ở cổ, cho dù có kịp thời phát động quy tức công thì cảm giác đau đớn cùng máu không thể kịp thời chuyển lên não cũng khiến cho người bị nắm bắt không thể ra sức. Trừ khi là Triệu Vô Cực thực lực còn chưa đủ dùng lực lượng khóa chết đối phương, nếu không cơ bản bắt một cái chuẩn, không ai có thể từ trong tay hắn thoát ra được. Lại lấy hắn cao tới hơn 150 chỉ số tinh, Triệu Vô Cực cảm giác gần như ở luyện khí kỳ đã không có ai có thể cùng hắn so sánh lực lượng nữa rồi. Nam Cửu chết. Trên tay hắn bản mệnh linh bảo cũng theo đó vỡ nát, sau đó biến thành từng điểm tinh quang tiêu tán đi. Chủ nhân chết trận, bản mệnh linh bảo cũng không thể tồn tại được, đây chính là thế giới này quy tắc. Bởi vậy có thể để lại truyền thừa bản mệnh pháp bảo đều là tu sĩ ở sắp chết tróc ra của mình bản mệnh pháp bảo truyền lại cho đời sau, muốn thông qua đánh giết người khác thu hoạch được của đối phương bản mệnh pháp bảo là không thể nào. Triệu Vô Cực buông tay ra, kiểm tra một chút Nam Cửu trên người. Phát hiện đối phương vậy mà không hề có một cọng linh thảo linh dược nào, trong miệng chán ghét ngắt một tiếng. Quỷ nghèo. Nghĩ cũng phải, từ lúc bắt đầu bí cảnh đến bây giờ cũng chưa qua một giờ, không phải ai cũng may mắn như vậy gặp được linh thảo linh dược, cho dù bọn chúng ở trong Nhất Nguyệt bí cảnh có nhiều đi nữa cũng không phải tùy tiện là có thể gặp được, bởi vậy nhất định phải có một ít vận khí mới có thể đạt được. Triệu Vô Cực tuy chiến thắng nhưng cũng không hề tản đi linh lực hộ thể, hắn lạnh nhạt nói một tiếng. Ra đi. Bột bột bột. Tiếng vỗ tay vang lên, một người từ cách 450 mét phía sau Triệu Vô Cực bỗng nhiên từ sau một gốc cây xuất hiện. Hắn mặc trên người là phi kiếm môn ngoại môn đệ tử y phục, tóc cột cao, một cái tóc mái che đi nửa khuôn mặt, thân hình thon gầy, cả người tỏa ra một cổ vô cùng mạnh mẽ linh lực ba động cùng tự tin thần thái. Không cần nói cũng biết, tên này phi kiếm môn đệ tử hiển nhiên là bị truyền tống vào bí cảnh, sau đó gặp được bên này chiến đấu dư âm cùng linh lực ba động khiến hắn tò mò đi qua đây rình xem. Không biết hắn xem từ lúc nào, nhưng gặp cảnh Triệu Vô Cực gần như là một hai chiêu liền giải quyết Thất Tinh Tông đệ tử mà vẫn còn có thể ở đây thông dong tự tin như vậy, hiển nhiên đối với bản thân thực lực vô cùng tự tin. Đối phương đương nhiên là nắm chắc Triệu Vô Cực không thể làm gì nổi hắn hoặc hắn có thực lực cùng Triệu Vô Cực một trận chiến bởi vậy mới có thể thông dong tự tin như vậy. Triệu Vô Cực sở dĩ phát hiện đối phương không phải vì tinh thần lực của hắn quét hình phát hiện. Dạng này có thực lực lại tự tin người đương nhiên ở phi kiếm môn địa vị không thấp. Liễm tức công phu đương nhiên sử dụng được vô cùng nhường nhuyễn, muốn dùng tinh thần lực ở khoảng cách này quét hình ra đối phương vẫn là có chút khó, nếu không phải ở trạng thái cực kỳ tập trung kiểm tra không thể nào nhận ra. mà Triệu Vô Cực vừa cùng Nam Cửu chiến đấu xong đương nhiên không thể tiến vào trạng thái này được. Hắn dựa vào chính là của mình thần thông, cảm nhận sinh mệnh chi hỏa. Đúng vậy, Triệu Vô Cực sau một thời gian dài nghiên cứu cùng vận dụng thần thông đã bắt đầu có thể ở trạng thái bình thường mở ra thần thông của mình. Cho dù hắn đang di chuyển, hắn không nhắm mắt tập trung tinh thần, Triệu Vô Cực vẫn có thể hoàn mỹ phát động cái này tiểu thần thông. Đây chính là công sức hắn bỏ thời gian dài luyện tập mà ra. Triệu Vô Cực thời gian hao tốn ở luyện đan thuật bên trên, nhưng hắn một số có thể tu luyện bí pháp cùng thần thông đều không hề có ý buông xuống, luôn tìm cơ hội thích hợp luyện một chút. Qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên sử dụng cũng càng thuận tiện. Triệu Vô Cực quay người lại, đối với đối phương híp mắt nhìn lại, không hề có chút nào che giấu địch ý. Thấy Triệu Vô Cực như vậy, thanh niên nhân kia lập tức cười nhạt. Quả nhiên thông tin có sai, không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình báo. Triệu Vô Cực là thiên tài của Thanh Vân Tông quả nhiên không phải chỉ là cái hư danh, theo ta thấy Thanh Vân Tông năm nay nhiều người có khí tức cường đại như vậy hiển nhiên đều là chiến đội, ngược lại đan đội không có bao nhiêu người. Thanh Vân Tông dựa vào hẳn là ngươi chứ. Một cái thiên tài luyện đan sư lại có cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, an toàn trên cơ bản đã đảm bảo, có thể loại bỏ hoàn toàn nửa đường vẫn lạc nguy cơ, lại có thể gánh lên luyện đan trách nhiệm. Thanh Vân Tông thiên tài lớp lớp thật khiến người ta ghen tị a. Triệu Vô Cực ngoáy ngoáy lỗ tai của mình nói. Ngươi là ai? Nói nhiều như vậy không muốn xưng tên sao? Chẳng lẽ là phi kiếm môn cái nào vô danh tiểu tốt nên không muốn xưng tên? Nhìn ngươi tự tin như vậy không phải cái gì nhược kê a. Nếu ngươi là đang tự tin có thể ở trong tay ta bỏ chạy thoát thân vậy thì ta rất thất vọng a. Nghe Triệu Vô Cực nói như vậy, thanh niên nhân khuôn mặt cười nhạt hơi ngưng xuống, có vẻ nghiêm trọng nói. Ta là Kiếm Khuynh Thành, phi kiếm môn ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ hai. Ta cũng không hề có cái gì bỏ chạy ý tứ, ngươi tuy mạnh nhưng vừa rồi cái kia đối thủ của ngươi cũng không có gì đặc biệt, đổi lại là ta cũng có thể giải quyết đối phương nhanh chóng như vậy. Ta mục đích, chính là ngươi, đầu của ngươi. Triệu Vô Cực thở dài. Xem ra đầu của ta rất có giá a, hôm nay gặp được nhiều người đều rất muốn săn ta đây. Kiếm Khuynh Thành cười lạnh. Thanh Vân Tông độc bá đệ nhất vị trí nhiều năm như vậy. Năm nay đang đội toàn bộ niềm tin đều đánh cược trên người ngươi, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất hạ bệ bọn hắn. Ngươi nói xem, đầu của ngươi có đáng giá hay không? Hơn nữa, ngươi còn là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử, giết ngươi tuy có chút phiền phức, nhưng có thể đối với Thanh Vân Tông đánh mặt, cái này chính là rất nhiều người muốn làm sự việc, cũng là đám trưởng lão muốn nhìn nhất a. Ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh bị người giết chết, chính là tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Nói xong hắn trên tay bỗng nhiên linh lực rung động một cái hỏa hồng sắc linh bảo xuất hiện, sau đó cả người linh lực cũng theo đó sôi trào, không hề kết thành cương khí hộ thể mà ngược lại cứ như vậy sôi trào, tỏa ra một cổ nóng rực khí diễm. Triệu Vô Cực nhíu mày, là hỏa hệ kiếm tu, lấy tốc độ cùng sát thương phương hướng tăng trưởng sao? Thảo nào tự tin như vậy, xếp thứ hai a, xem ra không phải là một đối thủ dễ chơi đây. Triệu Vô Cực nhìn đối phương có động thủ ý tứ. Trên người kim sắc linh lực hộ tráo cũng mạnh mẽ sáng lên, cùng đối phương so khí thế, tay phải vuốt vuốt cổ lắc đầu khiến cho cổ hắn phát ra từng tiếng răng rắc xương kêu. Ngươi nói nhiều như vậy, lợi ích cũng to lớn như thế, nhưng ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi có sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 932, Đại chiến Kiếm Khuynh Thành. Triệu Vô Cực cũng sớm biết mình sẽ bị nhắm vào. Cũng sẽ bị mấy cái hàng đầu đệ tử của mấy môn phái khác để ý tới, nhưng gặp phải Kiếm Khuynh Thành dạng này số một số hai cao thủ sớm như vậy cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Kiếm Khuynh Thành là phi kiếm môn ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ hai hiển nhiên không yếu, cùng dạng này cao thủ so chiêu Triệu Vô Cực không ngại, nhưng sớm như vậy gặp phải cường địch chiến đấu sau sẽ khiến hắn linh lực tiêu hao trầm trọng, sau đó nếu gặp phải người khác tiếp tục xa luân chiến hắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở chỗ này đám người được truyền tống ngẫu nhiên tới một cái vị trí nào đó. Triệu Vô Cực phạm vi cảm giác ở luyện khí kỳ bên trong cũng là hàng đầu tồn tại, nhưng hắn cũng không thể cảm nhận được người ở vị trí quá xa. Nếu lúc này gặp phải người quan chiến chờ hắn chiến đấu xong liền nhảy ra lợi dụng vậy thì cũng là một cái vấn đề to lớn. Bởi vậy nếu đã chiến đấu, vậy thì càng nhanh chóng giải quyết mục tiêu càng tốt, khiến cho đám người kia muốn lần theo chiến đấu dư âm đi tới thăm dò cũng không có cơ hội, như vậy Triệu Vô Cực mới không bị rơi vào cục diện kia. Trong lòng có ý nghĩ. Triệu Vô Cực lúc này đã hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu đối với Kiếm Khuynh Thành phân tích ưu nhược. Đối phương sử dụng là hỏa hệ kiếm pháp,

Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 934, bộ sinh liên thân pháp ngự không? Giữa không trung truyền tới một tiếng nổ to lớn, linh lực bạo động, khí lãng tứ ngược. Kiếm khuynh thành dưới chân mặt đất trực tiếp hãm xuống, một cái mạ nhện hình dáng hố đất nổ tung mà ra. Phốc. Hắn khóe miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống, sau đó một chân trực tiếp quỳ lên mặt đất. Mà Triệu Vô Cực ở phía trên cũng không tốt lành gì, hắn bị sóng xung kích bắn ngược lên trời, ở giữa không trung lăn lộn mấy vòng, sắc mặt ửng hồng một cái như là muốn phun ra một ngụm nghịch huyết, nhưng cuối cùng bị hắn trực tiếp nuốt xuống. Kiếm Khuynh Thành trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn đường đường là phi kiếm môn ngoại môn đệ tử đệ nhị cao thủ, vậy mà chỉ có thể cùng một cái đan đội đội trưởng đánh cái ngang tay. Thanh Vân Tông thật sự mạnh như vậy hay sao? Hay là do Triệu Vô Cực bản thân là một cái cương giả? Phi kiếm môn của hắn chẳng lẽ phải mãi mãi so với Thanh Vân Tông thấp một đầu hay sao? Kiếm Khuynh Thành từ nhỏ liền ở phi kiếm môn tu luyện trưởng thành, đối với môn phái vinh dự có 10 phần cảm giác nhận đồng. Dạng này nhục nhã khiến hắn không thể nuốt xuôi, trong lòng bởi vì bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh cho một gối quỳ lên mặt đất thổ huyết cùng tông môn vinh dự cảm giác được to lớn nhục nhã cùng nộ khí. Hắn lúc này đã nhận rõ Triệu Vô Cực thực lực, dạng này sức mạnh hoàn toàn không phải là một cái đan đội đội trưởng, một cái luyện đan sư nên có. Thanh Vân Tông Triệu Vô Cực, quả thật là một cái thiên tài. Không thể để cho đối phương trưởng thành, nếu không sau này tương lai phi kiếm môn khó lòng mà có thể ngóc đầu lên cùng đối phương tranh giành vị trí số một được. Nghĩ tới đây, Kiếm Khuynh Thành sắc mặt tràn ngập tức giận cùng ác độc ngẩng đầu lên nhìn vào Triệu Vô Cực ở trên không, sát tâm đại thịnh. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn trực tiếp biến đổi. Phẫn nộ thần thái, trong nháy mắt tán đi, thay vào đó là nghi hoặc cùng sợ hãi. Bởi vì lúc này, Triệu Vô Cực đang đứng trên một đài kim sắc hoa sen, như thần tiên hạ phàm. Trong lòng Kim Thiền Thủ lúc này liền cuồng loạn, hắn sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Ngự không chính là trúc cơ kỳ trở lên mới có đặc thù, luyện khí kỳ gần như không thể nào ngự không được. Cho dù sử dụng khinh thân thuật. Cái này làm nhẹ cơ thể pháp thuật, lại thêm vào sử dụng khinh công cùng lắm cũng chỉ là ở trên mặt đất nhảy ra, lướt xa thêm được một chút mà thôi, muốn ngự không là không thể nào. Nhưng mà không phải Nhất Nguyệt Bí Cảnh trúc cơ kỳ không thể tiến vào hay sao? Từ lúc tiến vào Nhất Nguyệt Bí Cảnh cũng mới một ngày thời gian a, hắn cũng không hề thấy kiếp vân, không hề có ai vừa tiến vào bí cảnh liền độ kiếp, Triệu Vô Cực là làm sao làm được? Hắn không phải trúc cơ kỳ, lại có thể giống như trúc cơ kỳ ngự không? Cái này không thể nào. Quá khó tin. Nhưng mà nếu hắn là trúc cơ kỳ, vậy làm sao trốn qua được không gian thông đạo bài xích, nếu là ở trong bí cảnh đột phá? Tại sao hắn không hề thấy kiếp vân? Nếu hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, bản thân mình có thể cùng hắn qua nổi hai chiêu hay sao? Kiếm Khuynh Thành cảm giác, mình tuy ở trong tông môn khá mạnh, nhưng nếu đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, 10 phần chết chín, một phần còn lại chính là trọng thương sắp chết. Hắn không hề có chút tự tin nào cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đối mặt, luyện khí kỳ đỉnh phong cùng trúc cơ kỳ tuy chỉ cách một cái rãnh, nhưng rãnh chính là rãnh trời. Rất nhiều người hoặc là kẹt ở chỗ này hao hết thọ nguyên rồi chết hoặc là đột phá thất bại sau đó cũng chết. Số còn lại thành công chính là nội môn đệ tử, nhưng bọn hắn không thể nào tiến vào cái này Nhất Nguyệt Bí Cảnh a. Chẳng lẽ bọn hắn Thanh Vân Tông đã có được phương pháp gian lận, tránh quá được không gian thông đạo bài xích? Không đúng a, từ lúc phát hiện ra cái này bí cảnh, ngũ đại môn phái mấy vị đại năng đã thử rất nhiều cách, cho dù là lấy bọn hắn trí tuệ cũng không thể nào thành công lừa dối qua ải, đến bây giờ lòi ra cái này Triệu Vô Cực. Chắc chắn không thể nào là thật, bọn hắn không thể thành công. Nói như vậy, Triệu Vô Cực có thể ở luyện khí kỳ ngự không? Một cái hoang đường ý nghĩ ở trong lòng Kiếm Khuynh Thành sinh ra, hắn run giọng nhìn Triệu Vô Cực lên tiếng. Ngươi làm sao làm được? Triệu Vô Cực thở ra một hơi, hắn vừa ổn định được trong cơ thể sôi trào khí huyết cùng linh lực, đang định phản công một đòn, Kiếm Khuynh Thành lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy khiến hắn cũng khó hiểu. Làm được cái gì? Triệu Vô Cực không vội tấn công, hắn hỏi lại. Ngự không? Làm sao ngươi có thể ngự không? Chẳng lẽ ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ? Nhưng chắc chắn không phải, bí cảnh mới bắt đầu chỉ một ngày, ta không hề thấy độ kiếp lôi vân, càng chắc chắn hơn, các ngươi Thanh Vân Tông không thể nào lừa dối qua ải, đem trúc cơ kỳ tu sĩ tiến nhập bí cảnh. Ngươi thực lực, cũng không phải là trúc cơ kỳ. Vậy ngươi rốt cuộc là làm sao làm được ngự không? Triệu Vô Cực lúc này trong lòng mới a một tiếng bừng tỉnh, thì ra là cái này a. Có gì đáng ngạc nhiên sao? Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta sử dụng thân pháp là gì sao? Kiếm Khuynh Thành nghi ngờ nhìn vào Triệu Vô Cực, sau đó trong đầu nhanh chóng suy tư. Tuy mỗi môn phái võ học có chỗ khác nhau, nhưng luyện khí kỳ các loại võ kỹ thân pháp rất nhiều chỗ đều có trùng lập. Không phải là bọn hắn sao chép của nhau, mà là những cái này luyện khí kỳ võ kỹ thu được khá dễ dàng, bởi vậy bọn hắn từ nhiều con đường làm đến được các loại võ kỹ sẽ có rất nhiều cái giống nhau. Càng lên cao võ kỹ độ phong phú cùng số lượng sẽ càng ít, lúc này đặc điểm võ học của từng môn phái sẽ càng rõ ràng. Như Thanh Vân Tông cùng Phi Kiếm Môn, ở luyện khí kỳ kiếm pháp rất nhiều giao thoa, nhưng lên tới Kim Đan kỳ gần như đã có cực ít võ học giống nhau, nhiều nhất chỉ có một hai môn, đến Nguyên Anh kỳ thì hoàn toàn không có bất kỳ cái nào võ kỹ giống nhau. Lúc này đặc trưng môn phái thể hiện ra vô cùng nhường nhuyễn, cao cấp chiến lực mạnh yếu cũng phân rõ ràng. Kiếm Khuynh Thành suy nghĩ một chút sau đó có chút không chắc chắn hỏi. Là bộ bộ sinh liên thân pháp sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Xem như ngươi còn có chút ánh mắt. Không sai, ta tu luyện chính là bộ bộ sinh liên thân pháp. Ngươi hẳn là cũng biết loại thân pháp này chỗ giới thiệu rồi a, tu luyện đến tận cùng có thể đạp không phi hành cùng trúc cơ kỳ tu sĩ ngự không đại chiến, không rơi hạ phong. Kiếm Khuynh Thành ánh mắt kinh hãi, hắn đương nhiên đọc qua giới thiệu của loại này thân pháp, nhưng lập tức liền thịt mũi coi thường. Nói đùa cái gì, loại này thân pháp yêu cầu ngộ tính vô cùng cao. Khó tu luyện đến viên mãn cảnh giới chứ đừng nói cái gì tu luyện đến tận cùng, càng cao siêu hơn cảnh giới. Trong nhận thức của hắn, viên mãn cảnh giới đã là tận cùng, trước giờ cũng không phải là không có người tu luyện bộ bộ sinh liên thân pháp qua, cũng là vì một câu giới thiệu kia lừa tới. Bỏ công bỏ sức rất nhiều tu luyện nhưng cuối cùng luyện đến được viên mãn cảnh giới cũng chỉ là thân pháp nhanh nhẹn mà thôi, cái gì ngự không phi hành hoàn toàn là nói đùa. Bởi vậy ở phi kiếm môn của hắn cũng đã sớm lưu truyền ra đối với môn thân pháp này xem thường. Hoàn toàn chính là một bộ thổi gia trâu thân pháp, nói hưu nói vượng. Luyện khí kỳ đạp không phi hành, cùng trúc cơ kỳ so chiêu không bị ngự không ưu thế làm cho rơi hạ phong, cái này hoàn toàn là chuyện cười. Nhưng Triệu Vô Cực ở chỗ này xác nhận hắn chính là sử dụng loại này thân pháp khiến Kiếm Khuynh Thành trong lòng hoang mang, hắn không thể không đi suy nghĩ cẩn thận một chút, bên trong bí tịch giới thiệu có phải là thật hay không? Trước kia người trong môn phái của hắn tu luyện, có phải là chưa đạt tới hỏa hầu hay không? Hay là Triệu Vô Cực dùng một loại khác thân pháp, nhưng hắn lại đang cố lộng huyền hư lừa dối bản thân. Kiếm Khuynh Thành nhìn dưới chân Triệu Vô Cực kim sắc hoa sen, hắn cảm giác Triệu Vô Cực nói không giả, nhưng vẫn quá khó tin. Kiếm Khuynh Thành lúc này nghi ngờ nói. Cứ cho ngươi nói là thật, bên trong thư tịch nói rõ có thể đạp không phi hành. Mà ngươi đây là ngự không a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 935, cách đột phá siêu phàm cảnh giới bộ bộ sinh liên thân pháp. Triệu Vô Cực tiếp tục lên tiếng. Ai nói bộ bộ sinh liên thân pháp chỉ có thể đạp không mà không thể ngự không? Ngươi cho rằng, lời giới thiệu trong bộ bộ sinh liên thân pháp thật sự là giới hạn tận cùng của nó sao? Một cái võ kỹ, có thể người sáng tạo võ kỹ đó tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cũng có thể là cao hơn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc đó chính là tận cùng sức mạnh của môn võ kỹ đó a. Triệu Vô Cực nói xong ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Kiếm Khuynh Thành, giống như là một cái cường giả đang nhìn một cái vô tri sâu kiến đồng dạng. Kiếm Khuynh Thành khuôn mặt đờ ra, bắt đầu lặp lại Triệu Vô Cực lời nói. Cảnh giới, tận cùng sức mạnh. Hắn trong lòng lúc này nghe được Triệu Vô Cực lời nói liền giống như là phiên giang đảo hải, tam quan trong lúc nhất thời nhận lấy xung kích. Đúng vậy a, ai nói một môn võ kỹ chỉ tu luyện đến người sáng tạo ra nó liền là tận cùng. Có thể người sáng tạo ra môn kia võ kỹ tuy có ngộ tính hơn người lại ở trong mảng thân pháp hoặc kiếm pháp gì đó am hiểu, bởi vậy có thể sáng tạo võ kỹ. Nhưng cũng không đại biểu hắn thiên tư vượt trội hơn cả hậu nhân, đem môn võ kỹ này tu luyện đến cảnh giới cao nhất a. Trò giỏi hơn thầy, không phải là cái gì chuyện lạ. Hậu nhân tu luyện võ kỹ của tiền nhân để lại, hiểu rõ cùng khai phá ra càng cao thâm hơn cảnh giới cũng không phải là không thể xuất hiện. Nói như vậy, Triệu Vô Cực đã đem bộ bộ sinh liên thân pháp tu luyện đến một cái cực kỳ cao cảnh giới, so với tiền nhân sáng tạo môn này võ kỹ càng cao thâm càng cường đại. Đây không thể nào là sự thật a, Triệu Vô Cực nếu có tài hoa như thế, hắn làm sao có thể làm đối thủ của Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực đã sớm làm chiến đội đội trưởng, sao có thể đi làm đan đội đội trưởng. Kiếm Khuynh Thành trong lòng bắt đầu lo lắng hãi hùng, hắn không muốn tin, bởi vì nếu đây là sự thật, Triệu Vô Cực hôm nay nắm giữ bầu trời ưu thế. Hắn chưa nói có thể đánh thắng đối phương hay không, nhưng nếu thua, muốn chạy là không có khả năng. Đối phương có thể ngự không,

đám người chiến đội ở ngày thứ năm sẽ đồng loạt chạy về đây. Cho dù bọn hắn kiếm được nhiều hay ít linh thảo linh dược đều sẽ góp một bút để cho chúng ta đám này đang đội người trước tiên luyện đan, được bao nhiêu thì được bấy nhiêu, sau đó bọn hắn sẽ lại lần nữa xuất phát tìm kiếm. Trúc cơ đan quan trọng nhất chính là một vị chủ dược Ngọc Tủy Chi, cái này ai cũng biết. Đương nhiên, thứ này khó tìm nhất, còn lại mấy vị kia chỉ cần bớt chút thời gian liền có thể tìm được. Mà cái này Ngọc Tủy Chi có một bãi mọc tập trung, chính là ở trên bản đồ Thái Nhất trưởng lão cho chúng ta có đánh dấu đấy. Đáng tiếc vị trí kia là địa bàn của một đám thiết tí yêu hầu yêu thú, lực chiến so với tất cả yêu thú đều cường ra một đoạn, lại thích sống thành bầy đàn, bởi vậy muốn tìm Ngọc Tủy Chi không đâu nhanh bằng đến chỗ bọn nó tìm. Chỉ có điều nếu là đơn độc xông tới rất nhanh liền sẽ bị bọn nó dùng số lượng cùng khủng bố chiến lực trực tiếp đánh chết, hoặc là bị chúng nó bao vây loạn quyền đánh chết, bởi vậy không thể một mình mạo hiểm. Cho dù có đoàn đội, cũng là như vậy. Chỉ có thể dựa vào mấy cái môn phái đồng thời tấn công, như vậy mới có thể công phá bọn chúng phòng ngự, trong thời gian đó thu hoạch một bút Ngọc Tủy Chi sau đó nhanh chóng rút lui. Mấy lần trước Nhất Nguyệt Bí Cảnh chúng ta cùng tứ đại môn phái đều là làm như thế. Cái này tiến trình thời gian tập hợp cũng đã là từ trước được nêu lên, sư huynh ngươi chẳng lẽ không biết? Triệu Vô Cực ách một tiếng nói. Ta gần nhất bận rộn luyện đan, lúc này sư gia cùng Thái Nhất trưởng lão hẳn là quên, bởi vậy không hề nói với ta. Hy Vũ lập tức a một tiếng, quả nhiên là vậy. Hắn còn kỳ quái, lấy Triệu Vô Cực thân phận, sao có thể không biết mấy cái cơ bản kiến thức về Nhất Nguyệt Bí Cảnh này đây? Hóa ra là mấy vị trưởng lão quên không cho hắn phổ cập a. Nghe nói sư huynh trước lúc mở ra bí cảnh mới xuất quan đây, tu luyện quả nhiên khắc khổ a. Triệu Vô Cực lúc này nhíu mày, 5 ngày sao? Từ giờ đến lúc đó còn 2 ngày, hắn hẳn là nên làm cái gì đó a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 940. Triệu Vô Cực trong tay cũng không phải không có linh thảo linh dược. Hắn trong quá trình đi tới điểm tập kết dọc đường đối với yêu thú triển khai đánh giết cũng đối với tứ đại môn phái đệ tử đánh giết, thu được không ít linh thảo linh dược. Bên trong đám này cũng bao gồm cả Ngọc Tủy Chi, trúc cơ đan chủ dược. Ngọc Tủy Chi bãi mọc tuy là ở chỗ đám thiết tí yêu hầu, nhưng nó không có nghĩa là không thể ở chỗ khác tìm được, chẳng qua là số lượng ít cùng thư thớt nên Triệu Vô Cực cũng chỉ tìm được một cọng Ngọc Tủy Chi vừa đủ luyện một lò trúc cơ đan mà thôi, còn đám phụ dược của trúc cơ đan thì hắn tìm được không ít. Ít cốc đan, hồi khí đan, chữa thương đan, giải độc đan dược tài Triệu Vô Cực cũng thu thập không ít, bởi vậy hắn định tranh thủ thời gian mấy ngày này liền bắt đầu khai lò luyện đan. Hy Vũ liếc mắt nhìn ở bên cạnh Triệu Vô Cực tiểu hoàng cười hì hì hỏi. Sư huynh, đầu này yêu sủng của ngươi quả thật không đơn giản a. Ta lần đầu thấy không minh thử có thể đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh giới đây. Cái này đã có thể là một cái không minh thử lão thử tổ rồi a. Sư huynh. Nghe nói ngươi luyện đan là sử dụng tiên thiên hỏa diễm sao? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn gật đầu nói. Đúng vậy, có việc gì không? Hy Vũ ha ha cười nói. Không có gì, ta chỉ là hâm mộ sư huynh mà thôi. Ta bây giờ muốn luyện đan liền cần phải đi đốn yên hỏa một A, hơn nữa yên hỏa một nhiệt độ còn không ổn định luyện đan thành phẩm quả thật không cao đây. Sư huynh trước nghỉ ngơi, ta đi tìm yên hỏa một đây. Triệu Vô Cực gật gật đầu. Hy Vũ nhanh chóng rời đi. Hắn bây giờ mới thấy rõ mình có tiên thiên hỏa diễm là cỡ nào thuận tiện. Nếu giống như Hy Vũ như vậy chờ lúc cần luyện đan liền phải dựa vào địa hỏa hoặc yên hỏa một quá phiền phức, hơn nữa cả hai thứ này nhiệt độ rất khó điều khiển, nếu không phải Triệu Vô Cực khống hỏa quyết đã trải qua ưu hóa muốn sử dụng hai thứ này cũng là một cái nan đề to lớn. Vươn vai một cái, Triệu Vô Cực hướng về thạch lâm càng sâu vị trí tiến vào. Hắn luyện đan lúc động đất không cần nói cũng biết. Mọi người đều sớm quen thuộc. Bởi vậy để tránh làm phiền đến đám người kia, vẫn là đi vào phía sau một chút, nếu có người đến công đánh Thanh Vân Tông cứ điểm hắn quá trình luyện đan cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới. Triệu Vô Cực bỏ thời gian tìm tòi một lát, cuối cùng hắn tìm được một chỗ sơn động, nhanh chóng kiểm tra một vòng không hề phát hiện ra cái gì bất thường Triệu Vô Cực liền bắt đầu từ trong thể nội của mình gọi ra Thánh Diệu Đỉnh. Thánh Diệu Đỉnh là của Bạch Vô Thường đem cho hắn để hắn sử dụng làm đan lô. Triệu Vô Cực ở mấy tháng thời gian sử dụng nó đã vô cùng quen thuộc, kỹ thuật luyện đan của hắn mỗi ngày đều đang ổn định tăng lên lại được Thánh Diệu Đỉnh hỗ trợ một chút, bởi vậy kết quả luyện đan cũng rất khả quan. Tiểu Hoàng liền có nhiệm vụ ở trước cửa động giúp hắn canh chừng, tránh đám người Thanh Vân Tông có người không hiểu chuyện đến làm phiền hắn. Luyện khí kỳ sử dụng đan dược cũng chỉ có mấy loại thường dùng kia mà thôi, đương nhiên cũng không ít người sáng tạo ra mấy loại kỳ lạ đan dược chuyên dùng cho luyện khí kỳ, Nhưng ở tình huống này đương nhiên không cần sử dụng loại kia đan dược, Triệu Vô Cực cũng không hề học mấy cái kia ly kỳ cổ quái đan dược. Cho dù có đan phương, hắn cũng không đủ thời gian đến luyện tập, cũng không muốn luyện tập. Trước tiên luyện mấy lọ ít cốc đan đơn giản luyện tay lấy lại cảm giác đi. Triệu Vô Cực trong lòng có ý định nhanh chóng bắt đầu bấm quyết, kim sắc hỏa diễm xuất hiện, linh thảo linh dược cũng theo hắn ý niệm khống chế bay lên tiến vào lò đan, đại địa bắt đầu rung lên. Luyện khí kỳ sử dụng hoàng giai đan dược mỗi loại thời gian luyện khác nhau, tăng khí đan 20 phút một lò, nghỉ 10 phút tổng thời gian liền là 30 phút. Ít cốc đan thời gian cũng bằng với tăng khí đan, liền là 30 phút. Hồi khí đan 1 giờ, chữa thương đan 2 giờ, giải độc đan 4 giờ. Mà đỉnh của hoàng giai, một bước tiến nhập vào huyền giai đan dược, cũng được xem như huyền giai đan dược trúc cơ đan liền cần 8 giờ. Một ngày vừa luyện vừa nghỉ. Nhiều nhất Triệu Vô Cực chỉ có thể mở 3 lò trúc cơ đan, tiền đề là hắn dược tài đầy đủ. Mà bây giờ Triệu Vô Cực chỉ đủ duy nhất một lò trúc cơ đan, đương nhiên phải ở hắn tiến nhập vào trạng thái luyện đan chuyên chú nhất mới bắt đầu, tránh để đan dược vì hắn tinh thần không tập trung mà kém đi 1-2 viên. Mỗi một viên đan vân trúc cơ đan liền tương ứng với một cái cực lớn cơ hội đột phá thành công trúc cơ kỳ dành cho đệ tử của Thanh Vân Tông, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không dám ở chỗ này chơi đùa, hắn nhất định phải vì tông môn lợi ích mà cân nhắc. Đây là một cái đan đội đội trưởng nên suy nghĩ vấn đề, cũng là tương lai trụ cột của Thanh Vân Tông nên suy nghĩ vấn đề. Bao quát ít cốc đan, hồi khí đan, giải độc đan, chữa thương đan, trúc cơ đa năm loại đan dược này Triệu Vô Cực đều đã sớm nắm bắt được bọn hắn quy trình luyện chế cũng có được đầy đủ kinh nghiệm, bởi vậy một luyện lên liền vô cùng thuận lợi, đan vân đan dược liên tiếp ra lò, tử khí đông lai dị tượng cũng liên tục xuất hiện. Ở một chỗ nào đó trong Nhất Nguyệt bí cảnh, Phi Kiếm Môn Bạch Thiết Hổ nhìn về phía xa trên bầu trời xuất hiện tử khí đông lai dị tượng nhíu mày, trên tay rút lại, phi kiếm từ một đầu yêu thú trái tim rút ra, máu tươi bắn tung tóe tứ phía. Tử khí đông lai dị tượng. Đây nhất định không phải là bảo vật xuất thế, là Triệu Vô Cực của Thanh Vân Tông luyện đan sao? Đối phương nhanh như vậy liền tới điểm tập kết. Xem ra vận khí không tệ a. Ta cũng phải nhanh lên mới được. Lẩm bẩm một tiếng xong. Bạch Thiết Hổ liền thu vào một gốc linh thảo, hướng về phi kiếm môn tập kết vị trí phương hướng nhanh chóng xông tới. Hắn vốn định tiếp tục tìm kiếm dược thảo thêm một ngày nữa mới bắt đầu trở lại, nhưng Triệu Vô Cực hành động kích thích đến hắn, khiến hắn không thể chờ thêm được nữa mà bắt đầu hướng về môn phái vị trí chạy tới, muốn để đám luyện đan sư bắt đầu luyện đan, chuẩn bị cho hắn đột phá. Triệu Vô Cực cái này hành động cũng kích thích không ít người, nó giống như là một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh khiến đám người bắt đầu vội vàng hành động. Tất cả mọi kế hoạch đều sớm bị bắt đầu lên. Huyền Đao Môn Thái Kiệt nhìn về trên bầu trời đạo kia tử khí đông lai dị tượng hàm răng cắn chặt trong miệng phát ra một tiếng cáo kỉnh gắt gỏng. Sớm như vậy đã không nhịn được sao? Năm nay Thanh Vân Tông muốn đảo lộn kế hoạch sao? Bây giờ mới là ngày thứ ba a. Khốn kiếp, ta phải tăng cường tiến độ kế hoạch thôi, không thể để so với bọn hắn lạc hậu được. Con mẹ nó, tên Triệu Vô Cực này cũng quá may mắn đi. Vậy mà truyền tống tới vị trí gần môn phái tập kết điểm như vậy, đã thế lại còn không bị tên này săn giết, quả thật đúng là phúc tinh cao chiếu a. Nói xong hắn cũng thu lại đao của mình, hướng về phía môn phái đi tới. Thất Tinh Tông Chu Hải Ba vác lên của mình chiến chu y đối với một cái sư đệ ở gần đó nói. Trở lại thôi, xem ra năm nay có người muốn phá vỡ lệ cũ, sớm mở ra đại chiến a. Thiên Nguyên Tông Thiên Cung Nguyệt Ánh nhíu mày nhìn lên bầu trời, khó chịu nhìn đám người ở sau lưng mình hỏi. Kế hoạch thế nào? Bố trí xong chưa? Dược thảo đã đủ chưa? Một cái Thiên Nguyên Tông ngoại môn đệ tử liền đi tới cuối người chắp tay cung kính nói. Bẩm sư tỷ, đồ vật để bố trí trận pháp đã sớm thu thập đủ, nhưng dược thảo phương diện mặc dù chúng ta đã rất cố gắng thu thập nhưng cũng chỉ mới được 2 lò trúc cơ đan mà thôi, bây giờ nếu trở lại luyện đan chỉ sợ tỷ lệ thất bại rất cao. Thiên Cung Nguyệt Ánh thở dài nói. Không chờ được nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể cầu đám người đang đội không để chúng ta thất vọng mà thôi. Kế hoạch này nếu như chúng ta thua cảnh giới đám người kia liền sẽ gặp bất lợi cực lớn, gần như là không có sức cùng bọn hắn cạnh tranh cùng xử lý đột biến tình huống. Khốn kiếp đám người Thanh Vân Tông, vậy mà năm nay lại sớm như vậy bắt đầu phát động giai đoạn thứ hai của chuyến thám hiểm này. Trở lại thôi, chúng ta cũng không thể để chậm chân hơn bọn hắn được. Vâng, sư tỷ.